Một canh giờ sau, nàng bỗng dưng buông sách. Bạch Chỉ, giọng điệu của nàng hiếm khi ngừng lại như vậy. Đại phu nhân vì sao lại đồng ý để ta vào phòng bà ta chăm sóc? Lý Vị Ương như đang lẩm bẩm, lại như đang nói chuyện với Bạch Chỉ, ngón tay bất giác chạm lên trang sách, cuộn lại, rồi chậm rãi buông ra. Điều này nói rõ, suy nghĩ đang xoay chuyển rất nhanh trong đầu nàng. Chỉ sợ đại phu nhân không vui lòng thôi, bà ấy không thích nhìn thấy tiểu thư đâu. Hôm đó tiểu thư đến gặp, nô tỳ nghe nói vừa quay đầu bà ấy đã đập phá không ít đồ đạc. Bạch Chỉ nói nhỏ, Lý Vị Ương ừng một tiếng, rồi không nói gì nữa. Nếu như đại phu nhân làm thế để loại trừ nàng, thì không cần phải khổ tâm như vậy, nếu không, thì đang có chủ ý gì đây? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 811, đàn bò cạp loạn vũ. Nếu đổi lại là ta, người mình ghét mỗi ngày đều lắc lư trước mặt chỉ sợ ăn không ngon ngủ không yên. Suy ra, đại phu nhân đúng là bụng lớn dung thứ được mọi thứ. Không biết vì sao, Lý Vị Ương nói ra có thêm vài phần ý cười. Tiểu thư không thể tin tưởng lời của đại phu nhân, nô tỳ thấy bà ấy không có hảo tâm. Nhà đầu kia bây giờ cũng biết cẩn thận, xem ra có tiến bộ. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn Bạch Chỉ, nhìn bề ngoài, hôm nay đại phu nhân từ chối yêu cầu tiếp quản gia vụ của nhị phu nhân, mà Lý Vị Ương lại chú ý tới biểu cảm của bà ta lúc đó. Bà ta vừa nghe đến hai chữ gia vụ, khóe miệng hơi nhếch lên, không hề có chút hoảng hốt, ngược lại còn thoải mái như là chuyện chờ mong đã lâu cuối cùng cũng phát sinh. Mà nhị phu nhân nói để các nữ nhi thứ xuất đi hầu hạ lại rất đúng thời điểm. Thật ra, bất luận là đại phu nhân hay là nhị phu nhân, Lý Vị Ương đều hiểu được 7-8 phần. Nhị phu nhân là người thông minh hám lợi, suốt ngày nịnh hót bên cạnh lão phu nhân, thỉnh thoảng về nhà mẹ đẻ, ra ngoài dâng hương, là điển hình cho một phu nhân ở kinh thành, rất thích tham gia các hoạt động xã giao. Tuy ân cần với lão phu nhân, nhưng đáng tiếc nhị lão gia là con trai thứ cho nên không được lão phu nhân yêu thích, luôn đối nghịch với đại phu nhân, nhưng vì lợi ích cũng có nhiều lúc cấu kết với nhau. Nhất là thái độ đối xử với mình, ban đầu rất nhiệt tình để mình đối phó đại phu nhân, nhưng từ lúc Lý Vị Ương được phong chức huyện chủ, thái độ của nhị phu nhân phát sinh biến hóa rõ ràng, lúc thì đối xử với nàng hòa ái, đôi khi lại ngáng chân, là một con người cực kỳ phức tạp. Còn đại phu nhân sao, cũng là một người bề ngoài rộng lượng, trong lòng có gai, tính tình mạnh mẽ. Nếu bà ta bệnh nặng, tuyệt đối sẽ không chạy đến trước mặt lão phu nhân dài dòng. Biểu hiện của bà ta hôm nay yếu đuối đến khác thường, giống như đang cầu xin lão phu nhân tha thứ, nhưng lại đồng ý để thứ nữ đến Phúc Thụy Viện hầu hạ, rốt cuộc là vì sao? Trong đầu xẹt qua biểu cảm lúc đó của đại phu nhân, Lý Vị Ương cười nhẹ. Buổi chiều hôm đó, Đỗ Ma Ma dẫn người đến, Tam tiểu thư đã quyết định đi chăm sóc phu nhân, nhưng cứ đi qua đi lại nhất định không tiện. Ý của đại phu nhân là không bằng chuyển đến ở Đông Xương phòng trong Phúc Thụy Viện. Bà nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, tươi cười đầy mặt nói, không chỉ riêng tiểu thư, tứ tiểu thư, ngũ tiểu thư đều đã chuyển qua. Về sau tiểu thư không cần làm gì hết, sớm chiều đến thỉnh an, đưa chén thuốc đồ ăn cho đại phu nhân vậy là được rồi. Hơn nữa ba tiểu thư thay phiên nhau chăm sóc sẽ không thấy mệt mỏi. Bạch Chỉ cùng Mặc Trúc liếc nhau, đều nhìn thấy một tia bất an trong mắt đối phương. Đang yên đang lành, tự dưng phải chuyển đến Phúc Thụy Viện, mọi chuyện đều bị đại phu nhân khống chế, chắc chắn không phải là việc tốt. Lý Vị Ương khép lại quyển sách trên tay, liếc mắt nhìn Đỗ Ma Ma, trong lòng Đỗ Ma Ma giật mình, cười nói, nô tỳ đã đi hỏi ý lão gia đã đáp ứng rồi, tức là không chuyển không được. Lý Vị Ương cười, đại phu nhân không ngại bức bối, thì mình ngại gì không đạp thêm vài cái. Tuy lần này đi nhất định có chuyện không tốt đang chờ nàng, nhưng người ta nhàn rỗi không có việc gì làm muốn tìm chết, nàng không thể cự tuyệt mới phải, như vậy phiền ma ma rồi. Nàng liếc mắt nhìn Bạch Chỉ, Bạch Chỉ lập tức nói, các ngươi còn không mau đi theo ta, đồ đạc quý trọng của tiểu thư, không cẩn thận chạm vào hỏng, coi chừng đầu các ngươi. Đỗ ma ma mắt lạnh nhìn, nghĩ thầm từ lúc nào tam tiểu thư phô trương lớn như vậy, Nhưng lúc bà nhìn thấy từng cháp chứa đầy vàng bạc ngọc ngà bảo thạch, hai mắt mở to không chớp. Mặc Trúc cười nói, lần này tiểu thư không đi lâu, mấy đồ lớn không cần phải cầm theo, chỉ cần mang theo đồ trang sức thường ngày tiểu thư thích dùng là được. Ai ra, nha đầu ngươi cẩn thận chút. Nhẹ chút nhẹ chút. Đây là bạch ngọc phỉ thúy đấy. Đỗ ma ma nhìn chằm chằm đồ trang sức trong cháp, cùng gấm vóc rực rỡ, vàng bạc ngọc như ý chói lọi, âm thầm lắc đầu, thứ xuất nữ nhi nhà ai có nhiều bảo vật thế này, chẳng trách mọi người đều nói thể diện bậc nhất kinh đô chính là vị tam tiểu thư phủ thừa tướng, hoàng đế ban cho nàng ta nhiều bảo bối như vậy, đúng là cả đời ăn mặc sung sướng vô lo. Trong phòng, Lý Vị Ương nhìn vẻ mặt của Đỗ ma ma, cười nói, Đỗ ma ma, gần đây mẫu thân uống những thuốc gì? Đỗ ma ma ngẩn người, sau đó cẩn thận nói, đều là thuốc điều dưỡng thân thể bình thường. Đại phu nhân nói, bất luận thế nào cũng không thể để lộ chuyện tim của bà có bệnh cho tam tiểu thư biết. Lý Vị Ương cười không chút để ý, vẫy tay với Đỗ ma ma, ma ma ngồi xuống nói chuyện đi. Vì thế Đỗ ma ma dè dặt ngồi xuống ghế tròn nhỏ bên cạnh. Ta từ nhỏ không ở đây, cho nên không hiểu rõ những chuyện trong viện. Nhất là tính khí sở thích của mẫu thân, ta đều không biết gì cả, còn phải nhờ ma ma nhắc nhở, đừng để ta làm sai là được. Lý Vị Ương liếc mắt ra dấu, Bạch Chỉ lập tức đưa bao đỏ cho Đỗ ma ma. Đỗ ma ma lặng lẽ đo đếm, thấy nặng trịch, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười. Tam tiểu thư sao lại nói vậy, nô tỳ có thể cống hiến sức lực cho tiểu thư đó là phúc khí của nô tỳ. Lý Vị Ương như đang nói chuyện phiếm, trước kia bên người mẫu thân có Lâm ma ma hầu hạ, gần đây sao không thấy đâu. Mặt Đỗ ma ma tối sầm, bên tai vang lên tiếng ong ong. Đỗ ma ma miễn cưỡng cười, bà ấy bệnh cũ tái phát, cáo bệnh với phu nhân trở về quê hương. Nói dối không trước mắt, Lâm ma ma thực ra đã bị mình quăng cho sói ăn. Lý Vị Ương chỉ mỉm cười, hóa ra là vậy. Vậy thì mẫu thân tất nhiên phải nhờ Đỗ ma ma chăm sóc cẩn thận rồi. Sau đó nàng nói như vô tình, lần trước từ chùa miếu trở về, tam đệ có nói với ta một tin tức. Phía sau núi có một nữ nhân bị bầy sói cắn nát người, hình dạng hoàn toàn thay đổi. Không biết là ai, Đỗ ma ma đã nghe tin này chưa? Giọng điệu của tam tiểu thư nhẹ nhàng như dòng suối nhỏ uốn lượn, như tiếng chuông bạc thanh thúy, rất êm tai. Nhưng Đỗ ma ma nghe xong cả người rét run, bà làm sao không hiểu được ý tứ của Lý Vị Ương. Lần đó, Lâm ma ma bị phái đi gặp Cửu Di Nương nhưng không trở về, đại phu nhân còn tưởng rằng bà ta sợ tội bỏ trốn. Nghe ý tứ của Lý Vị Ương, có lẽ đã bị đem cho sói ăn. Chùa miếu mặc dù ở trên núi, nhưng chỉ phía sau núi nơi không có người tới mới có sói. Lâm ma ma có lẽ đã bị tam tiểu thư xử lý. Đỗ ma ma cảm thấy rét run, đưa tay lên lau trán mới phát hiện mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bất giác, bà đã thay đổi cách xưng hô. Dưới mông như đột nhiên mọc thêm một cái đinh làm Đỗ ma ma không ngồi nổi nữa, chậm rãi đứng lên. Trong phòng yên tĩnh lại, Lý Vị Ương cười, Đỗ ma ma thấy nóng như vậy sao? Bạch Chỉ, còn không mau đem khăn đến. Bạch Chỉ lập tức đưa khăn qua, Đỗ ma ma cầm trong tay, một câu cũng không dám nói. Bà sợ tam tiểu thư, thật ra lúc nào cũng sợ, từ ngày đối phương vào phủ đến giờ, từng chuyện bà đều nhìn thấy, từ một thứ nữ không ai thèm liếc mắt đến, không biết từ lúc nào đã trở thành tâm phúc của lão phu nhân, còn chạm được đến hoàng gia. Đại phu nhân dồn hết tâm sức bày mưu kế mà một chút tác dụng cũng không có. Theo bản năng bà cầm khăn lên lau, lại đột nhiên cảm thấy trên mặt ướt sũng, ngửi thấy mùi máu tươi, hướng mắt nhìn lên, máu me nhầy nhụa, sợ hãi. Lý Vị Ương cười, Bạch Chỉ, ngươi làm việc thế nào vậy, dám đưa khăn bẩn cho Đỗ ma ma. Bạch Chỉ thản nhiên nói, xin Đỗ ma ma thứ tội, khăn này là Lâm ma ma hôm đó để lại, mời Đỗ ma ma cầm về đi. Toàn thân Đỗ ma ma tựa như đang run rẩy. Đáy lòng nhộn nhạo, chỉ vang lên một câu duy nhất, tam tiểu thư chuyện gì cũng biết hết. Bà hít sâu một hơi, nỗ lực bắt buộc bản thân bình tĩnh lại, nhưng giọng nói vẫn run run. Huyện chủ, ý của huyện chủ nô tỳ đã hiểu. Bà ngẩng đầu nhìn Lý Vị Ương, khẩn thiết nói, phu nhân đúng là đã làm một số việc có lỗi với huyện chủ, nhưng gần đây thân thể phu nhân không tốt, đại tiểu thư lại không ở bên cạnh, một mình lẻ loi hiu quạnh, thật sự rất đáng thương, nô tỳ to gan, cầu xin huyện chủ ban cho một ân điển, đừng tiếp tục oán hận đại phu nhân. Đỗ ma ma đúng là trung tâm bảo vệ chủ tử. Giọng nói của Lý Vị Ương rất dịu dàng, trên mặt vẫn mang nụ cười vui vẻ. Nghe nói năm đó, người ôm ta ra khỏi phủ, chính là ma ma thì phải. Đỗ ma ma vừa nghe xong, nhất thời cảm thấy có một luồng không khí lạnh từ lòng bàn chân lan đến ngực, làm cả người bà đông cứng lại. Lúc này trời đã vào xuân, vốn nên ấm áp, nhưng mỗi một câu của Lý Vị Ương làm bà không tự chủ được cả người lạnh băng. Mấy năm nay, bản thân bà đã giúp đại phu nhân làm không ít chuyện hại người, sớm quên sạch sự kiện năm đó, nhưng mỗi lần nhìn thấy Tam tiểu thư, trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Bà cứ tưởng rằng lúc đó Lý Vị Ương còn nhỏ tuổi sẽ không biết chân tướng mọi chuyện. Bà ngẩng đầu, nhìn Lý Vị Ương. Trên khuôn mặt thanh tú của Lý Vị Ương mang theo ý cười hòa khí, ánh mắt sâu thẳm như nước giếng cổ, khóe miệng còn có lúng đồng tiền dịu dàng, như thể đang tâm sự cùng Đỗ ma ma, không hề lộ ra chút giận dữ nào. Nếu Lý Vị Ương giận tím mặt, Đỗ ma ma sẽ có biện pháp qua ải, nhưng nàng lại bình tĩnh như vậy, làm bà không thể hiểu được thực hư, nói, hay là không nói. Đỗ ma ma do dự thật lâu, Lý Vị Ương vẫn đang chờ, bởi vì trong phòng quá yên tĩnh, nên tiếng đi lại của bọn nha đầu trong viện càng thêm rõ ràng. Lý Vị Ương sắp chuyển đến viện của phu nhân ngay lập tức. Đỗ ma ma cắn răng, nói, nếu nô tỳ nói, huyện chủ lấy cái gì để hồi báo nô tỳ? Lý Vị Ương cười nhàn nhạt, ở lâu trong nhà cao cửa rộng, ai cũng biết phải lựa chọn thế nào để bản thân mình có lợi nhất. 500 lượng, nàng chậm rãi nói. Đỗ ma ma nghĩ, 500 lượng, có thể lấy cho con trai một nàng dâu, đá cả đàn gà mái không sinh nở gì được kia ra khỏi nhà, nhà ở cũng nên tân trang lại. Đương nhiên, còn có thể lấy danh nghĩa Lý ra mua một nông trang nhỏ ở bên ngoài. Chỉ có điều, bà vẫn còn đang do dự. Lý Vị Ương tiếp tục nói, Đỗ ma ma lại run lên, nhưng lần này là hưng phấn, bà phấn đấu vì đại phu nhân nửa đời người. Còn chưa thấy qua một lượng hoàng kim, âm điệu của bà mang theo sự rung động, nô tỳ đã hiểu. Lý Vị Ương nói với bà ta, ngồi xuống đi. Đỗ ma ma chậm rãi nói, năm đó lúc thất di nương vào phủ, bộ dáng rất rạng rỡ đẹp đẽ, lão gia liếc mắt đã nhìn chúng, nhưng e ngại di nương là nha đầu trong phòng phu nhân không mở miệng thì lão gia không thể lấy về phòng, phu nhân nhận ra điều này. Không tức giận còn tiếp tục giữ lại thất di nương. Sau này muội muội ruột của phu nhân, người này tiểu thư cũng biết, là vị ngụy quốc phu nhân kia. Lúc xe ngựa của bà xuất hành, không biết vì sao nổi lên xung đột, đánh chết một lão tú tài. Chuyện này bị ngự sử bẩm báo lên bệ hạ, ngụy quốc phu nhân tìm đến lão gia, nói cần lão gia lo liệu giúp, nhưng mà lão gia lại từ chối. Nói Lý gia tuyệt đối sẽ không nói giúp những vấn đề như vậy. Vì chuyện này đại phu nhân đã cân nhắc rất lâu, dứt khoát chuốc rượu lão gia, còn cố ý nói bóng gió, để lão gia ôm thất di nương về phòng. Đỗ ma ma nhìn thoáng qua mắt của Lý Vị Ương, giọng nói nhẹ xuống, lão gia say rượu trực tiếp nhận người, còn làm ô uế phòng của phu nhân, chính là bôi nhọ lên mặt phu nhân, lão gia thấy xấu hổ, nên đáp ứng hỗ trợ. Thật ra chuyện này cũng vì phu nhân sốt ruột, lúc đó Tam Di Nương ỷ vào được sủng ái, đối nghịch với phu nhân, có một lần thiếu chút nữa làm phu nhân bị thương, là thất Di Nương quên mình nhảy ra cứu phu nhân, lúc đó phu nhân còn từng hứa hẹn, có cơ hội sẽ thả Di Nương ra ngoài, rồi tìm một nhà nào đó gả vào. Nhưng vừa quay đầu, đã đưa Di Nương cho lão gia, thất Di Nương không đồng ý cũng là chuyện bình thường. Lý Vị Ương cười lạnh, trở mặt, không phải là việc đại phu nhân làm một hai lần, do Đàm thị rất dễ tin người thôi. Lúc đó Lục Di Nương trong nhà rất tự đắc, vì thế phu nhân mới cất nhắc thất Di Nương, để áp chế Lục Di Nương. Không ngờ thất Di Nương không hề thua kém, rất nhanh đã mang thai. Lúc đó lão gia coi trọng thất Di Nương. Lúc này, thất Di Nương có địa vị khá cao trong nhà, hơn nữa thầy tướng số còn nói đứa nhỏ trong bụng thất di nương là người đứng trên nhiều người, trong lòng phu nhân bắt đầu không thoải mái. Bà sợ tương lai không quản chế được thất di nương, dứt khoát kê đơn thuốc để thất di nương sinh đứa nhỏ sớm hơn vào đúng tháng 2. Vốn định lặng lẽ sai người dìm chết tiểu thư, là thất di nương quỳ gối giữa trời đông giá rét cầu xin lão gia, mong lão gia cho tiểu thư một con đường sống. Đỗ ma ma nói, dè dặt nhìn Lý Vị Ương. Nghe xong mặt Lý Vị Ương không có biểu cảm gì, trong lòng Đỗ ma am bất an, để lấy lòng nàng. Bà nói tiếp, lão gia khai ân, đưa tiểu thư đến Bình Thành nuôi dưỡng. Đại phu nhân thấy lo lắng, nên thường xuyên sai người đi xem xét. Sau này hình như còn nói gì với người nhà đó, bọn họ lập tức đưa tiểu thư cho một nhà nông. Chỉ vì đại phu nhân nói sinh tử không bàn. Lý Vị Ương thản nhiên nói, Đỗ ma ma, ngươi đừng nói linh tinh, nếu như mẫu thân có ác ý, sao không dứt khoát để ta cả đời ở quê hương đi? Đỗ ma ma cười làm lành, viện chủ hãy nghe nô tỳ nói. Ban đầu đúng là phu nhân dự định như vậy, nhưng sau này nghe người giám sát bảo bộ dạng tiểu thư không tệ, tính tình lại yếu đuối. Phu nhân nghĩ, nữ nhi con vợ cả của đại phòng chỉ có mình đại tiểu thư, tương lai tam tiểu thư có lẽ sẽ có công dụng, cho nên mới đón tiểu thư về, ai ngờ lại dẫn về một con sói ác độc. Đỗ ma ma nghĩ trong lòng, ngoài miệng lại cười đến ngọt ngào. Lý Vị Ương đứng lên, được rồi, Đỗ ma ma đã nói xong chuyện xưa, ta cũng nên đến chỗ mẫu thân tận hiếu. Không một câu oán hận sao? Thậm chí ngay một biểu cảm phẫn nộ cũng không có. Đỗ ma ma càng không rõ tâm tư của Lý Vị Ương. Bà bước lên hai bước nói, viện chủ, chuyện người đáp ứng. Lý Vị Ương dừng bước, liếc mắt nhìn Đỗ ma ma, sau đó nói với Bạch Chỉ, đem ngân phiếu đến. Đỗ ma ma vẻ mặt tươi cười, đa tạ huyện chủ. Chờ Lý Vị Ương rời đi, Đỗ ma ma mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, siết chặt ngân phiếu trong tay áo, lau mồ hôi lạnh trên đầu. Ngoài phòng, Bạch Chỉ lặng lẽ nói, tiểu thư thật sự tin tưởng lão bà kia sao? Bà ta đã giúp phu nhân làm không ít chuyện ác. Lý Vị Ương như tùy tiện nhìn thoáng qua Đỗ ma ma qua cánh cửa sổ, khẽ cười, tin, vì sao không tin? Nhưng nô tỳ vẫn cảm thấy bà ta chưa hẳn đã thật tâm quy thuận tiểu thư. Bạch Chỉ nhíu mày, bằng không nô tỳ thay tiểu thư theo dõi Đỗ ma ma. Nếu đại phu nhân có bất kỳ cử động gì chúng ta cũng có phòng bị kịp thời. Lý Vị Ương lắc đầu, không cần, ngươi làm tốt chuyện của mình là được rồi. Bạch Chỉ cảm thấy Lý Vị Ương có chút khinh địch. Tiểu thư, nô tỳ không phải đa tâm, mà chỉ sợ vạn nhất. Lý Vị Ương cười nhẹ, ngươi ấy, tuổi còn nhỏ đã sầu lo đến bạc đầu rồi. Nô tỳ còn không phải vì lo lắng cho tiểu thư. Bạch Chỉ sáng giọng. Lý Vị Ương thở ra một hơi, nhìn phương xa, giọng nói mờ mịt, yên tâm, mọi chuyện vẫn nắm giữ trong tay. Qua một lúc, Lý Vị Ương nhìn thấy thất di nương thở hổn hển chạy vào, gặp Đỗ ma ma. Bà kinh ngạc, Đỗ ma ma cười làm lành, thất di nương đã đến. Hiện giờ thất di nương là tam phẩm thục nhân, không còn là di nương lúc trước đến nha đầu cũng khinh thường. Đỗ ma ma hành lễ với bà, thất di nương hơi kinh sợ. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn Đỗ ma ma, nói, ngươi về chỗ mẫu thân, nói ta thu dọn đồ đạc một lát rồi qua đó. Đỗ ma ma cung kính lên tiếng, rồi nhanh chóng rời đi. Cho đến khi Đỗ ma ma đi ra khỏi cửa lớn, thất di nương mới bước nhanh lên, trăm ngàn lần đừng đến viện của đại phu nhân. Nhìn bộ dáng lo lắng vô cùng của bà, Lý Vị Ương cười nói, sao vậy? Chuyện này thất di nương bộ dáng muốn nói lại thôi. Bạch Chỉ cười lui xuống, nô tỳ đi pha trà cho di nương. Thấy mọi người lui xuống, thất di nương vội nói, tâm tư đại phu nhân không ai đoán ra được, con phải có thêm tâm nhãn mới được. Tuy rằng thất di nương đơn giản nhưng không ngốc. Lý Vị Ương không nhịn được cười rộ lên. Thất di nương nhìn nàng cười, oán trách, nha đầu ngốc, phải cẩn thận một chút. Nói xong, trong mắt có ánh lệ. Lý Vị Ương mỉm cười đưa khăn của mình sang, mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ không mắc mưu. Con không biết đấy, lúc trước bà ấy từng tính kế ta, ta vừa bước vào viện đó đã thấy sợ hãi. Thất di nương nói, sau đó mặt trắng bệch, Lý Vị Ương vội vàng an ủi, không đâu, ăn ở đều do nha đầu đáng tin sắp xếp chuẩn bị, không để cho bọn họ có cơ hội động tay động chân. Thất Di Nương nghe xong thấy an tâm hơn nhiều, Lý Vị Ương lại trấn an thêm vài câu, rồi mới đưa bà trở về. Đại phu nhân để phòng tốt nhất trong Phúc Thủy Viện cho Lý Vị Ương, Lý Thường Hỉ mất hứng, không để ý đến sự ngăn cản của Lý Thường Tiếu, lập tức chạy đi nói lý lẽ. Đúng lúc thấy Đỗ Ma Ma vừa mới trở về đang dặn dò bọn nha đầu, tứ tiểu thư ngũ tiểu thư thì thôi, phu nhân nói, nhất định phải hầu hạ tam tiểu thư cho tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, hai Lý Thường Hỉ nghe xong, tức giận đến lệch cả mặt. Nhìn Đỗ Ma Ma mặt mày hớn hở nói Lý Vị Ương được lão phu nhân yêu thích như thế nào, chi phí ăn ở trong phòng xa hoa cỡ nào. Lửa giận trong lòng Lý Thường Hỉ càng lúc càng lớn, trước kia tuy rằng nàng không nổi bật bằng Lý Trường Nhà, nhưng so với Lý Vị Ương cũng là cao hơn một bậc. Ai ngờ, hiện giờ Lý Vị Ương không biết cướp được cái vận khí gì, vượt xa so với bản thân mình. Đỗ Ma Ma tiếp tục nói, lại nói, vài vị tiểu thư thứ xuất chưa lấy chồng nhà chúng ta, nhìn dáng người khuôn mặt khí độ phong phạm, có ai bằng được tam tiểu thư? Hiện giờ vô cùng cao quý trong mắt mọi người, tiền đồ tương lai không thể đo đếm được. Lời này nghe vào tai, Lý Thường Hỉ càng khó chịu hơn. Vừa rồi phu nhân còn phân phó, bảo ta đi chuẩn bị cho tam tiểu thư một bộ đệm chăn dệt kim hoàn toàn mới, mà không hề đề cập đến hai vị tiểu thư còn lại. Xem ra, tam tiểu thư vẫn có trọng lượng nhất trong mắt phu nhân. Những người khác đang nghe chăm chú, đột nhiên có người cao giọng hét lên phía sau, Đỗ Ma Ma. Đỗ Ma Ma quay đầu, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hóa ra là Ngũ tiểu thư. Lập tức ngậm miệng, sắc mặt Lý Thường Hỉ đặc biệt khó coi, hừ lạnh một tiếng, Lý Thường Tiếu vội vàng kéo tay áo nàng ta. Lý Thường Hỉ kiềm chế sự tức giận, nói, Đỗ Ma Ma, đồ đạc ta đều đã chi ỉn đến, hiện giờ có thể đi gặp mẫu thân rồi. Đỗ Ma Ma cười, nói, phu nhân đã phân phó, chờ tam tiểu thư đến đã. Sắc mặt Lý Thường Hỉ càng thêm khó coi. Hai nha đầu kéo theo mấy bao tải nhỏ đi vào viện, Đỗ Ma Ma vội gọi bọn họ lại, dược liệu đã đem tới sao? Một nha đầu nhìn có vẻ thông minh lạnh lợi nói, đến rồi, lập tức đưa vào phòng bếp nhỏ. Bao tải kia còn không ngừng phát ra tiếng lạch cạch, làm người nghe nổi cả da gà. Lý Thường Hỉ nhíu mày, đây là cái gì? Đỗ Ma Ma vô tình nói, đại phu nói phu nhân hỏa khí rất nặng, cần phải dùng dạ dày phổi bọ cạp nấu thành canh dưỡng thân. Bọ cạp còn phải là loại độc nhất, nấu thật chín rồi lấy ra, đun thành canh mới có tác dụng trừ hỏa tốt nhất. Ai ra, đúng rồi Ngũ tiểu thư nên cách xa thứ này một chút, nếu không cẩn thận bị cắn là cửu tử nhất sinh, chín phần chết. Một phần sống đấy. Nói xong, bà chỉ huy hai nha đầu kia kéo bao tải vào phòng bếp nhỏ. Lý Thường Hỉ nghe xong, đứng bất động tại chỗ, cho đến khi Lý Thường Tiếu bên cạnh đẩy đẩy, nàng mới lấy lại tinh thần. Muội làm sao thế, cứ ngẩn người. Đột nhiên Lý Thường Hỉ nở nụ cười. Lý Thường Tiếu thấy vẻ mặt của nàng ta, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Lý Thường Hỉ nhìn thoáng qua tỉ tỉ của mình, ngậm miệng lại, không chịu nói gì hết. Tứ tỷ quá yếu đuối vô năng, nói cho tỷ ấy biết nhất định không phải chuyện tốt, đến lúc xử lý được Lý Vị Ương rồi nói cho tỷ ấy biết là được. Lý Thường Hỉ cảm thấy một tia hưng phấn. Lý Vị Ương thu dọn xong mọi thứ, thấy hai tỷ muội Lý Thường Hỉ bước vào phòng, ai ra, ánh sáng trong phòng tam tỷ thật tốt, mẫu thân bất công quá. Lý Thường Hỉ cười hì hì nói, trên mặt không nhìn ra cảm xúc gì. Lý Vị Ương nghe lời nói không mặn không nhạt này, cười nhẹ, không cần phải để ý tới. Tam tỷ, chúng ta đến chỗ mẫu thân thỉnh an thôi. Lý Thường Hỉ không tức giận, bước lên lôi kéo Lý Vị Ương. Triệu Nguyệt đột nhiên ngăn trước mặt nàng ta, Ngũ tiểu thư chúng ta không thích bị người khác lôi kéo. Lý Thường Hỉ cảm thấy trên mu bàn tay chợt lạnh, sau đó như bị điện giật nhanh chóng thu tay về. Vừa định tức giận với Triệu Nguyệt, nhưng nhớ lại Tứ Di Nương từng nói bên người Lý Vị Ương có thêm một nha đầu biết võ công, lập tức đổi lời, xin lỗi tam tỷ, mấy ngày nay mới nhìn thấy tỷ nên muội vui mừng thôi. Chúng ta đi nhanh đi, mẫu thân đang chờ rồi. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn Lý Thường Hỷ, chắc chắn có gì đó quái lạ. Lý Thường Hỷ đối xử với mình nhiệt tình như thế, chỉ sợ không phải là chuyện tốt. Nhưng nàng vẫn cười sáng lạ, ngũ muội, mời. Ba người đến phòng của đại phu nhân thỉnh an, tinh thần của đại phu nhân có vẻ rất tốt. Phân phó người bày biện bữa tối ngay trong phòng, bầu không khí dùng bữa hài hòa hiếm có. Lúc ăn cơm, Lý Thường Hỷ nói những tin đồn thú vị ở nhà khác cho đại phu nhân nghe, làm bà thỉnh thoảng cười rộ lên thoải mái. Mà hai người khác thì thực hành chuẩn tắc lúc ăn cơm không nói chuyện, chỉ mỉm cười nghe. Đột nhiên Lý Thường Hỷ ngẩng đầu lên nhìn đại phu nhân, nói, mẫu thân, dùng cơm xong nữ nhi xoa bóp cho người, như thế thân thể sẽ thoải mái hơn một chút. Nhưng mà tuy nữ nhi biết huyệt đạo, nhưng sức lực quá yếu, chỉ sợ không thoải mái. Đại phu nhân cười, nói, vậy tìm nha đầu khỏe khoắn đến, con nói cho nha đầu biết, nha đầu cứ thế làm theo là được, tay chân ta rất đau đớn, con giúp xoa bóp một lúc đi. Mắt Lý Thường Hỷ xoay chuyển một vòng, vậy để nàng ấy đi. Nàng tùy tiện chỉ một cái, lại chỉ về phía Triệu Nguyệt đứng sau lưng Lý Vị Ương cách đó không xa. Đại phu nhân nâng mắt, cười, chuyện này không tốt lắm, đó là nha đầu của Vị Ương. Nhưng nàng ấy biết võ công, sức lớn, lại không thô lỗ như nha đầu làm việc nặng, chỉ mượn có hai canh giờ thôi, cũng không phải không trả lại cho Tam Tỷ. Tam Tỷ, tỷ sẽ không để ý đúng không? Chuyện này là tận hiếu với mẫu thân đó. Lý Thường Hỷ sáng giọng, như thể Lý Vị Ương không đáp ứng chính là bất hiếu. Ánh mắt những người xung quanh đều dừng ở chỗ Lý Vị Ương. Trong thời gian ngắn căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Lý Vị Ương khẽ nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, ngũ muội nói đùa rồi, mẫu thân mượn nha đầu có gì không được. Chỉ có điều nha đầu kia tay chân vụng về, sợ làm mẫu thân đau, đến lúc đó không tốt lắm, không bằng để nữ nhi xoa bóp cho mẫu thân. Lý Thường Hỷ vội vàng nói, khỏi cần khỏi cần. Lý Vị Ương nhìn nàng ta, chỉ hơi mỉm cười. Trong lòng Lý Thường Hỷ giật thót, lập tức ra vẻ tự nhiên, cố cười nói, hôm nay Tam Tỷ đã rất vất vả, chỗ mẫu thân có muội là được rồi. Bộ dáng như sợ người khác tranh cướp công lao với nàng ta. Lý Vị Ương cười, kỹ thuật diễn chưa đến nỗi quá kém. Nhưng mà, nha đầu kia lấy cơ giữ Triệu Nguyệt lại vì cái gì đây? Lý Thường Hỷ nói xong, lập tức cười liếc mắt ra dấu với Lý Thường Tiếu. Tuy Lý Thường Tiếu chẳng hiểu gì cả, nhưng cũng tốt bụng khuyên nhủ, đã như vậy, Tam Tỷ cứ trở về nghỉ ngơi đi. Lý Vị Ương cười, xem như ngầm đồng ý. Nàng nhìn vẻ mặt len lén thở phào của Lý Thường Hỷ, cười lạnh, nha đầu này múa rìu qua mắt thợ, dám giở trò trước mặt đại phu nhân là có tâm tư gì? Triệu Nguyệt vẻ mặt không tình nguyện, Lý Vị Ương liếc nhìn nàng ấy, Triệu Nguyệt lập tức hiểu ra điều gì đó, gật đầu thật nhẹ. Lý Vị Ương đi ra khỏi phòng, Lý Thường Tiếu đuổi theo, cười trừ nói, Tam Tỷ, ngũ muội không hiểu chuyện, tỷ đừng so đo với muội ấy. Lý Vị Ương nhìn dáng điệu bất an của Lý Thường Tiếu, cười nói, tứ muội không cần lo lắng, ngũ muội không gây chuyện thì ta cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc muội ấy. Nói cách khác, nếu Lý Thường Hỷ muốn chết, nàng tuyệt đối không nới tay. Nói xong, Lý Vị Ương dẫn Bạch Chỉ rời đi. Lý Thường Tiếu nhìn bóng lưng của nàng, không biết vì sao trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Qua một canh giờ, Bạch Chỉ nói, tiểu thư, đến giờ tắm rửa rồi, nô tỳ đi phân phó người chuẩn bị nước ấm. Lý Vị Ương gật đầu, lật quyển sách trong tay, nói, đi đi. Chỉ chốc lát sau Bạch Chỉ trở lại, nô tỳ đến thủy phòng nói tiểu thư cần nước. Sau đó có ma ma đến truyền lại lời của phu nhân, ba vị tiểu thư có thể dùng hồ nước nóng trong viện, không cần phiền phức đi lấy nước. Trong viện đại phu nhân, đúng là có một hồ nước nóng. Chỉ có điều, đó là đãi ngộ rất ít người được hưởng. Nô tỳ đã lặng lẽ đến xem xét, tứ tiểu thư vừa mới tắm rửa đi ra, nhìn bộ dáng hẳn không có vấn đề gì. Càng không có vấn đề mới càng khác thường, Lý Vị Ương gật đầu, thu lại suy nghĩ, chậm rãi đi đến hồ nước nóng trong Phúc Thụy Viện. Hồ không giống như ao tắm rửa bình thường, nước hồ được dẫn vào từ suối nước nóng bên ngoài, thêm vào đủ các loại hương liệu cùng dược liệu chân quý. Đáng tiếc, ngoại trừ đại phu nhân cùng Lý Trường nhà, những người khác không có quyền hưởng dụng. Lúc trước nhị phu nhân sở dĩ kết thù với đại phu nhân, nguyên nhân lớn nhất chính vì tòa viện đẹp cùng hồ nước nóng này. Toàn bộ hồ thật yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy cùng hương hoa nhàn nhạt phiêu tán. Lý Vị Ương cho tay xuống dòng nước, hơi nước từ tay nàng chậm rãi bốc lên, lượn lờ thành sương khói nhìn không rõ. Mặc Trúc canh giữ bên ngoài, Bạch Chỉ bước vào hầu hạ. Lý Vị Ương nhắm mắt, phảng phất như rất mỏi mệt. Đúng lúc này, từ bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng động cực nhỏ. Lý Vị Ương mở mắt, quay đầu nhìn, thấy một thứ đen tuyền từ cửa sổ bò vào. Cái gì vậy? Giọng nói của Lý Vị Ương lạnh lùng. Bạch Chỉ nghe thấy nhìn qua, trong nháy mắt, trái tim gần như ngừng đập. Bởi vì vừa nhìn qua, đập vào mắt, là một con bò cạp trên lưng có đốm đỏ, đang chậm rãi bò sát lại gần hồ. Bạch Chỉ kinh hoàng hô lên, sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, theo bản năng đưa tay lấy xiêm y trên bình phong, ai ngờ một con bò cạp khác đang bò cạnh quần áo, không có cách nào lại gần, Bạch Chỉ bất giác rút tay lại. Ngoài cửa sổ, nha đầu Ngưng Ngọc mở rộng miệng túi, để toàn bộ bò cạp bò vào, lui lại phía sau ba bước, đến bên cạnh Lý Thường Hỷ, nhỏ giọng nói, Ngũ tiểu thư, cách này thật sự thành công sao? Lý Thường Hỷ cười lạnh một tiếng, hừ, bò cạp độc cắn chết nó là tốt nhất. Cho dù không chết, ta còn có hậu chiêu đang chờ. Chỉ cần Lý Vị Ương vừa kêu to cứu mạng, những thị vệ mình an bài sẽ từ bên ngoài viện vọt vào. Đến lúc đó Lý Vị Ương sẽ bị nhìn thấy hết không sót chỗ nào. Cho dù thoát được bầy bò cạp, cũng không trốn được thân bại danh liệt. Bạch Chỉ vừa hét lên, tốc độ bò của bò cạp trên mặt đất rõ ràng nhanh hơn. Trong căn phòng yên tĩnh, phát ra tiếng ma sát đáng sợ. Bạch Chỉ sợ hãi nói, tiểu thư, hiện giờ chúng ta làm sao đây? Nuốt nước miếng, Bạch Chỉ nhìn bò cạp lại nói, nô tỳ ra chắn đường, tiểu thư mau chạy. Không được. Gần như trong nháy mắt, Lý Vị Ương đã hiểu ra ý tưởng của đối phương. Chỉ sợ lúc này bên ngoài đã an bài vô số người, chờ xem nàng mất hết thể diện, sau đó thân bại danh liệt. Bạch Chỉ sợ hãi không tự chủ được nói. Lý Vị Ương thấp giọng nói, cởi áo khoác của ngươi ra đưa cho ta. Bạch Chỉ sửng sốt, lập tức nhớ ra Lý Vị Ương không mặc gì cả, vội vàng cởi áo khoác. Lý Vị Ương nhanh chóng bước ra khỏi hồ, mặc áo khoác lên người. Bạch Chỉ chỉ mặc áo trong màu trắng, vẻ mặt hoảng hốt nhìn chằm chằm cửa sổ. Tiểu thư, nhiều quá. Từ cửa sổ có liên tiếp 4-5 con bò cạp lớn hơn bò vào. Bạch Chỉ bị kinh hãi nói cũng không rõ ràng, định lôi kéo Lý Vị Ương chạy ra bên ngoài, lại bị Lý Vị Ương ngăn cản. Hiện tại quần áo chúng ta không chỉnh chu đi ra ngoài, có chuyện gì cũng không thể biện minh được. Ngươi còn không rõ sao? Bạch Chỉ kinh hoàng nắm chặt tay áo, sự sợ hãi chưa từng có xâm nhập vào trái tim nàng. Đúng lúc này, Lý Vị Ương nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, đừng lên tiếng, ta có biện pháp. Bạch Chỉ không biết Lý Vị Ương có biện pháp gì, nhưng nàng thấy, trong tình huống này quả thật biện pháp gì cũng không thể nghĩ ra. Lý Vị Ương vốn có tính toán từ trước, bởi vì nàng biết hiện tại Triệu Nam đứng ở một nơi bí mật nào đó gần đây bảo vệ nàng. Chỉ cần nàng thổi cây sáo vàng nhỏ luôn đeo trên cổ, tất cả sẽ bình an vô sự. Nhưng mà, như thế sẽ bại lộ lực lượng của mình quá sớm, để cho đại phu nhân biết hết. Đại phu nhân là người thận trọng, tuyệt đối không lãng phí một người nào. Vô số bò cạp đã gần trong gang tấc, bàn tay đặt lên cây sáo vàng, suy nghĩ chuyển động nhanh như trước, nhưng Lý Vị Ương vẫn chậm chạp không động đậy, như thể đang chờ đợi gì đó. Đúng lúc này, đột nhiên có người từ bên ngoài vọt vào, trong tay cầm đuốc, nhanh chóng hướng về phía bò cạp. Bò cạp thấy đuốc, lập tức lui về phía sau, liên tiếp 2-3 con rơi xuống hồ, chỉ chốc lát sau đã nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Bụng lật ngược, thoạt nhìn cực kỳ ghê tởm. Người cầm đuốc vẻ mặt thân thiết, huyện chủ, người không sao chứ? Lý Vị Ương nhìn bà ta, ngón tay nắm chặt sáo vàng lặng lẽ buông lỏng. Không sao, đa tạ Đỗ ma ma. Đỗ ma ma trên mặt đều là tươi cười, nói gì vậy, nô tỳ chỉ làm tròn bổn phận mà thôi. Vừa nghe nói bọ cạp không biết bị ai thả ra ngoài, trong đầu chợt nhớ bọ cạp thích nơi nước ấm, cho nên lập tức xông vào bảo vệ tiểu thư. Bạch Chỉ kinh hoàng chưa ổn định lại xoa xoa ngực, cảm ơn Đỗ ma ma. Nàng luôn nghi ngờ Đỗ ma ma, hiện giờ nhặt được cái mạng từ trong miệng bọ cạp mới cảm thấy tiểu thư nói đúng. Trên đời này không ai không thể bị mua chuộc, chỉ cần có tiền, người vốn là kẻ địch cũng sẽ trợ giúp ngươi. Đỗ ma ma cười nói, Bạch Chỉ cô nương nói gì vậy, đây là bổn phận của nô tỳ. Mặc Trúc xông vào cùng Đỗ ma ma lúc này vẻ mặt kinh hoàng, nàng luôn canh cửa ở bên ngoài, cho đến lúc đột nhiên Đỗ ma ma vẻ mặt kích động cầm đuốc chạy lại, nói nàng biết bọ cạp thoát ra ngoài, nàng còn cảm thấy chắc là quỷ kế của đối phương. Không chừng muốn hãm hại tiểu thư gì đó, nhưng Đỗ ma ma đẩy ngã nàng vọt vào, nàng vội vã chạy theo thì thấy bọ cạp đầy đất. Đỗ ma ma cầm quần áo bên trên đầy bọ cạp vung một cái, sau đó đưa quần áo cho Lý Vị Ương, huyện chủ mau mặc vào đi, đừng để bị cảm lạnh. Bạch Chỉ hỏi, bọ cạp này rốt cuộc từ đâu đến? Đỗ ma ma nói, đều là thuốc dẫn của phu nhân, ai ra, nô tỳ nhớ ra. Vừa rồi nha đầu trong phòng bếp có nói nhìn thấy nha đầu của Ngũ tiểu thư đến. Lý Vị Ương nhìn Đỗ ma ma, nói, ma ma cảm thấy Ngũ muội muốn hại ta. Đỗ ma ma thở dài, đúng là biết người biết mặt không biết lòng, ai mà ngờ được Ngũ tiểu thư lại là người như vậy. Lý Vị Ương thản nhiên nói, Đỗ ma ma đừng nói bừa, vừa rồi Ngũ muội còn ở trong phòng xoa bóp cho mẫu thân, sao có thể sai khiến nha đầu đi trộm bọ cạp thả ra đây. Đỗ ma ma nói, hay, nô tỳ không dám nói dối, vừa rồi Ngũ tiểu thư chỉ huyệt đạo ở chỗ nào, rồi nói đau đầu trở về trước, phu nhân còn đang buồn bực, nếu không phải đến giờ uống thuốc, nô tỳ cũng không biết được chuyện này. Lý Vị Ương thấy bà ta lải nhải còn định nói tiếp, vẫy tay dừng lại, được rồi Đỗ ma ma, mẫu thân bên kia còn đang chờ ngươi hầu hạ, nếu mẫu thân phát hiện ngươi ở chỗ ta. Đỗ ma ma vội vàng im miệng. Nhẹ giọng nói, vậy nô tỳ đi trước. Huyện chủ chỉ cần biết rằng hiện giờ nô tỳ một lòng vì người là tốt rồi. Những chuyện khác không cần gấp gáp. Sau đó, bà nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, hình như đang chờ được thưởng. Đúng là lòng tham không đáy. Bạch Chỉ nghĩ thầm, trên mặt cười nói, Đỗ ma ma đi trước. Nô tỳ hầu hạ tiểu thư thay đồ xong sẽ lập tức đưa đến cho ma ma. Đỗ ma ma giao cây đuốc cho Mặc Trúc, cười mỉm rời đi. Lý Vị Ương bình tĩnh thay quần áo, Mặc Trúc còn đang đốt mấy con bọ cạp còn lại trên mặt đất. Đột nhiên Lý Vị Ương lấy cây sáo vàng ra, đặt lên môi khẽ thổi, một âm thanh kỳ dị truyền ra ngoài. Gần như trong nháy mắt, một nam tử cao lớn từ cửa sổ nhẹ nhàng bay vào. Nói bay vào là vì thân hình hắn cực kỳ nhanh. Lý Vị Ương nói, thấy rõ ràng không? Dạ, thuộc hạ ở bên ngoài đã thấy rõ hai người thả bọ cạp. Bắt lại đây, Triệu Nam trầm giọng nói, sau đó nhanh chóng biến mất trước mắt ba người. Nửa khắc ngắn ngủn sau, Triệu Nam mỗi tay nhấc một người nhảy vào phòng. Hắn vừa chạm chân xuống đất, lập tức vứt hai người kia như vứt chó chết. Hai người chật vật lăn lại một chỗ. Tiểu thư, nô tài đã điểm huyệt câm hai người bọn họ, Triệu Nam nói. Lý Vị Ương gật đầu, nâng lên một khuôn mặt mang theo vết sẹo dữ tợn trong số đó. Vẻ mặt hoảng sợ không hiểu gì cả. Móng tay mỏng manh nhẹ nhàng xẹt qua mặt Lý Thường Hỉ. Đầu ngón tay sắc nhọn lạnh như băng lướt qua mặt nàng, làm cả thân thể run rẩy. Lý Vị Ương cười nhạt, nói, Ngũ muội, bọ cạp chơi vui lắm sao? Khuôn mặt Lý Vị Ương sáng tỏ như ánh trăng, vẻ mặt tựa như nước trên mặt hồ, mà trong mắt nàng ta lại mang theo vô số hàn ý. Lý Thường Hỉ bỗng nhiên cảm thấy người trước mặt đáng sợ đến mức nào. Nàng thật sự không biết mọi chuyện vì sao lại thành thế này. Nàng vừa mới thả bọ cạp, sợ làm người khác nghi ngờ, cho nên lập tức dẫn nha đầu đi, vốn tưởng rằng mọi chuyện không chút sơ hở. Nhưng ai ngờ vừa mới trở về phòng đã bị một nam nhân mạnh mẽ bắt tới đây. Lý Vị Ương khẽ cười nói, trước giờ Ngũ muội chịu thiệt không ít mà sao vẫn không học được cách ngoan ngoãn đây. Triệu Nam giải huyệt đạo cho Lý Thường Hỉ, đặt trường kiếm lên cổ nàng ta. Giọng nói Lý Thường Hỉ phát run, ta thật sự không hiểu ngươi đang nói gì. Lý Vị Ương mỉm cười, lạnh lùng nói, chẳng lẽ là hiểu lầm sao? Lý Thường Hỷ vội vàng nói, đương nhiên là hiểu lầm, chuyện gì ta cũng không biết. Lý Vị Ương nói, tìm một con bò cạp sống đến đây. Ngươi đã bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 821, đột nhiên phát điên. Bạch Chỉ hơi sửng sốt, tìm hai que trúc, gắp một con bò cạp sống lại. Lý Vị Ương nhẹ giọng nói, ngươi đã nói mình vô tội, vậy được, chỉ cần ngươi nuốt con bò cạp này, ta sẽ tin ngươi trong sạch, về sau nhất định sẽ chung sống tử tế với ngươi. Lý Thường Hỷ sắc mặt trắng bệch, cả người cứng đờ tại chỗ giống như rối gỗ. Trường kiếm của Triệu Nam xẹt qua cổ nàng ta, không ai nói gì, ánh mắt của mọi người đều nhìn nàng ta chăm chú, bao gồm cả nha đầu của Lý Thường Hỷ, lúc này cũng mang vẻ mặt sợ hãi. Cả căn phòng tĩnh lặng, con bò cạp bỗng nhiên vặn vẹo lạch cạch một tiếng, làm Lý Thường Hỷ sợ tới mức run lên thật mạnh. Lý Vị Ương mỉm cười, Lý Thường Hỷ cả người sợ run. Lý Vị Ương chậm rãi cười nói, không dám sao. Như vậy xem ra vừa rồi những lời ngươi nói chỉ là hư tình giả ý. Giả dối, không có ý tốt, Lý Thường Hỷ thấp giọng nức nở, trong mắt đầy sự phẫn hận, lại cố kìm nén, tam tỷ, muội biết sai rồi, tỷ tha cho muội đi. Lý Vị Ương cười, nói, chứng minh cho ta xem. Hoặc là ánh mắt của nàng dừng trên thanh kiếm lạnh như băng. Lý Thường Hỷ sửng sốt, cắn răng nói, ngươi không dám giết ta. Biểu cảm của Lý Vị Ương thật kỳ lạ, đúng rồi, ta rất sợ hãi, cho nên ta định để hắn cắt hết gân tay gân chân ngươi, rồi cắt lưỡi ngươi, để ngươi cả đời không nói được lời nào. Ánh mắt Lý Thường Hỷ nhìn Lý Vị Ương mang theo sự sợ hãi cực đoan, nàng đột nhiên hiểu ra, đối phương sẽ làm thật, không có đường sống để mặc cả. Kiếm của Triệu Nam khẽ động, nàng vội nói, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Nói xong, nàng chần chừ định bắt lấy con bò cạp kia, ai ngờ con bò cạp khẽ chuyển đầu, làm nàng sợ tới mức rụt tay về, nước mắt rơi xuống càng nhiều hơn. Cuối cùng, nàng lại duỗi hai ngón tay ra, túm chặt lấy con bò cạp kia. Lúc ngón tay nàng chạm đến nó, cả người run rẩy kịch liệt, ném con bò cạp ra xa. Lập tức khóc lớn ôm lấy chân Lý Vị Ương, khóc hô tam tỷ tha mạng. Lý Vị Ương thở ơ, thậm chí trên mặt có nụ cười tàn nhẫn. Triệu Nam vội vàng nhấc nàng ta ra, nàng ta liều mạng giãy giụa, sau đó hai mắt lật trắng, hôn mê bất tỉnh, một mùi hương kỳ lạ tỏa ra khắp phòng. Bạch Chỉ nhìn thoáng qua dưới váy Lý Thường Hỷ, sau đó bịt mũi, còn tưởng rằng ngũ tiểu thư này có lá gan lớn lắm cơ. Bị dọa một chút đã không chịu nổi rồi. Xúc phạm nàng lặp đi lặp lại nhiều lần, cho rằng cứ như vậy là xong sao. Lý Vị Ương cười, chỉ vào nha đầu bên cạnh đang chuẩn bị nhân cơ hội chạy trốn, nói, ngươi định đi đâu? Nha đầu kia lắp bắp kinh hãi, liều mạng chạy ra bên ngoài lại bị Triệu Nam điểm huyệt, rốt cuộc không động đậy được nữa. Triệu Nam túm lấy yết hầu của nàng ta kéo tới. Lý Vị Ương cười, vứt vào. Bạch Chỉ lập tức quăng bò cạp vào trong miệng nha đầu Ngưng Ngọc. Hai chân nàng ta dùng sức giãy giụa trong không trung, ý đồ thoát khỏi tay của Triệu Nam. Nhưng cánh tay kia như kìm sắt, không thể thoát ra. Bò cạp rất nhanh trôi xuống miệng, nàng ta gào thét không một tiếng động, tay vung lên mãnh liệt, rồi chậm rãi vô lực. Ngay cả môi cũng biến thành màu tím đỏ như màu trên lưng bò cạp. Kịch độc vào miệng, rất nhanh ngừng hô hấp. Triệu Nam buông nàng ta ra. Lý Vị Ương liếc nhìn nói, không lưu lại miệng vết thương chứ? Triệu Nam cúi đầu nói, tiểu thư yên tâm. Sắc mặt Bạch Chỉ hơi trắng bệch, nhưng rất nhanh nàng nghĩ đến nếu vừa rồi bò cạp này cắn các nàng, hiện giờ người chết chính là tiểu thư và nàng. Cho nên, ngũ tiểu thư cùng nha đầu này không đáng giá để đồng tình. Mặc Trúc nhìn thoáng qua Lý Thường Hỷ bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, nói, tiểu thư, nàng ta làm sao đây? Lý Vị Ương mỉm cười, nói, Triệu Nam, ngươi ra ngoài trước, chúng ta sẽ đi sau. Triệu Nam gật đầu, nhanh chóng biến mất. Lý Vị Ương nhẹ giọng nói, cởi xiêm y, để nàng ta ngâm mình một nửa trong hồ. Bạch Chỉ cùng Mặc Trúc liếc nhìn nhau, đồng thời hiểu ra, lập tức làm theo phân phó của Lý Vị Ương, cởi hết xiêm y của Lý Thường Hỉ, sau đó chuyển nàng ta xuống hồ, lộ ra một nửa thân hình trắng mịn trên mặt nước. Sắp xếp tư thế xong xuôi, Lý Vị Ương ngoắc ngón tay, chúng ta đi ra theo đường cửa sổ. Hai nha nhìn thấy tiểu thư của các nàng cầm váy, nhanh chóng leo qua cửa sổ ra ngoài, sau đó đứng trước cửa sổ nhìn các nàng, sao còn không mau đi ra.